kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả tiếp tục đến với chương 3 của cuốn sách Kinh điển quản lý và kinh doanh thành công của các doanh nghiệp châu Á. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc, tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc, người giỏi kinh doanh của Đài Loan. Đài Sóc là tập đoàn xí nghiệp lớn nhất của Đài Loan, cũng là tập đoàn thạch hóa lớn của Đài Loan. Tập đoàn này có xí nghiệp sản xuất đồ nhựa và xí nghiệp gia công đồ nhựa lớn nhất thế giới, đã lũng đoạn trên 60% ngành nhựa của Đài Loan. Trong tập đoàn xí nghiệp đông đúc của Đài Loan, bất luận xét về giá trị vốn hay từ chỉ tiêu kim ngạch tiêu thụ, tập đoàn Đài Sóc là tập đoàn lớn nhất, được mệnh danh là xí nghiệp số 1 của Đài Loan. Năm 1980, trong 100 tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Đài Loan, tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc xếp hàng số 1 trong 5 mặt như tổng số vốn, kim ngạch doanh thu, kim ngạch đã trừ phần khấu hao, lợi nhuận thu được, công nhân viên chức. Hiện nay vốn của tập đoàn đạt tới trên 10 tỷ đô la Mỹ. Kim ngạch doanh thu tương đương với 5% tổng giá trị sản xuất quốc dân của Đài Loan. Một la mã lịch sử phát triển của tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc. Tập đoàn Đài Sóc vươn dậy từ những năm 50 là những năm đang ở vào thời kỳ khôi phục kinh tế, tài nguyên khan hiếm, phần lớn nguyên liệu cho công nghiệp dựa vào nhập khẩu. Nguyên liệu nhựa cao su là một trong những thứ trong đó. Năm 1954, Vương Vĩnh Khánh và các nhà buôn khác dựa vào kinh doanh cửa hàng gạo, gỗ để lập nghiệp với hoài bão lớn lao bằng 1,2 triệu đô la Mỹ mua về kỹ thuật của Nhật Bản, đã cùng nhau thành lập nhà máy polyethylene, lấy tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Cao su Tổng hợp Đài Loan và chuẩn bị đưa vào sản xuất trong năm 1957. Do lúc này, bột cao su tổng hợp sản xuất tại Nhật Bản tràn ngập thị trường Đài Loan. Thêm vào đó, công nghiệp gia công cao su tổng hợp của Đài Loan chưa hoàn chỉnh. Một thời thị trường bột cao su tổng hợp Đài Loan xuất hiện, hiện tượng cung nhiều hơn cầu. Không có ai hỏi đến polyvinyl chloride của cao su nhân tạo Đài Loan. Một số cổ đông tới tấp rút cổ phiếu. Vương Vĩnh Khánh lại không chịu khuất phục. Ông mua lại tất cả gia sản, nghiễm nhiên mua được quyền sản xuất cao su nhân tạo của Đài Loan, bắt đầu kinh doanh độc quyền. Trước hết, Vương Vĩnh Khánh đầu tư tiếp 70 vạn đô la Mỹ đổi mới thiết bị của Đài Sóc, cùng với việc nâng cao chất lượng, nâng cao sản lượng thêm một bước, làm cho nó đạt đến kinh tế quy mô. Từ đó đã hạ thấp giá thành và giá cả sản phẩm, đã mở ra thị trường. Hai là áp dụng chiến lược nhất thể hóa thẳng đứng. Năm 1958, đầu tư xây dựng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Nhà máy Gia công Cao su Nhân tạo, lợi dụng bột polyvinyl chloride của cao su nhân tạo Đài Loan để gia công chế tạo các loại sản phẩm cao su nhân tạo và thu được hiệu quả kinh tế cao. Những năm 60, cùng với việc chính phủ Đài Loan đi sâu vào chính sách tự do hóa kinh tế, Vương Vĩnh Khánh đã đi vào con đường đầu tư đa ngành. Năm 1962, ông dựa vào kinh nghiệm và quan hệ trong việc kinh doanh gỗ qua nhiều năm của mình, đã đầu tư xây dựng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ngành gỗ rán. Năm 1968, lại thừa thắng mua lại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần ngành mộc Triều Dương, làm cho Đài Sóc trở thành tập đoàn cung ứng gỗ rán lớn nhất tại Đài Loan. Năm 1964, Vương Vĩnh Khánh đã nhìn thấy ngành dệt của Đài Loan sẽ có xu thế phát triển lớn, thế là bắt tay ngay vào xây dựng Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Sợi hóa học Đài Loan, lợi dụng phế liệu gỗ để sản xuất ra sợi hóa học, thực hành hoạt động theo kiểu một con rồng từ mộc tương, loa vinh đến gia công dệt, để phát triển mở rộng sản xuất nguyên liệu dệt. Năm 1968, Vương Vĩnh Khánh cùng với công ty của Nhật Bản, mỗi bên bỏ ra 20 triệu đồng Đài Loan, thành lập Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Sợi Đài Húc, sản xuất sợi polypropylene. Như vậy, đến cuối những năm 60, Vương Vĩnh Khánh đã có gần 10 công ty, tức từ bột polyvinyl chloride đến sản phẩm cao su nhân tạo, nhà máy nhất thể hóa thẳng đứng từ mộc tương sợi đến dệt, lại thực hành lấy cao su nhân tạo, sợi gỗ rán ba sản phẩm lớn chính để tiến hành sách lược kinh doanh nhất thể hóa cân bằng. Từ đó bước đầu hình thành tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc. Hai la mã khái quát sự phát triển của ba xí nghiệp lớn nòng cốt của Đài Sóc. Tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc có tất cả 16 xí nghiệp quan hệ, trong đó có 5 công ty cao su tổng hợp, 5 công ty sợi áo học, 1 công ty may mặc, 2 công ty khóa kéo, 2 công ty gia công gỗ, 1 công ty vận tải, 1 bệnh viện và 1 trường chuyên khoa. Trong đó có 3 xí nghiệp hạt nhân lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Những công ty này là công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần công nghiệp cao su nhân tạo Đài Loan, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp cao su nhân tạo Nam Á và công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sợi hóa học Đài Loan. Ba công ty này năm 1977 đã bao gồm cả 3 ngành chế tạo dân doanh của Đài Loan, cao su nhân tạo Đài Loan, cao su nhân tạo Nam Á liên tục trong nhiều năm đứng hàng số 1, số 2. 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần cao su nhân tạo Đài Loan. Đây là một trong những xí nghiệp dân doanh lớn của Đài Loan, thành lập năm 1957. Sản phẩm chủ yếu có các chế phẩm hóa học kết dính và sản phẩm máy móc như bột dính, bông đài lệ lang, thảm trải nhà. Số liệu kinh tế chủ yếu trong kinh tế của xí nghiệp như biểu sau. Năm 1987, kim ngạch doanh thu đạt 30,274 tỷ đồng, tổng số vốn 27,041 tỷ đồng, lợi nhuận chưa trừ thuế 3,651 tỷ đồng, hệ số tăng trưởng doanh thu 8,22%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu 33,301 tỷ đồng, tổng số vốn 30,587 tỷ đồng, lợi nhuận chưa trừ thuế 3,808 tỷ đồng, hệ số tăng trưởng doanh thu 10%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 30,426 tỷ đồng, tổng số vốn 31,153 tỷ đồng, lợi nhuận chưa trừ thuế 4,394 tỷ đồng, hệ số tăng trưởng doanh thu 8,63%. Kim ngạch doanh nghiệp năm 1991 đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 150 triệu đô la Mỹ, có 4.500 cán bộ, công nhân viên chức. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Vĩnh Khánh, Tổng Giám đốc Vương Vĩnh Đại, trụ sở công ty số 39, đường Trung Sơn Tam, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan. Điện thoại 07-333-1101, fax 07-371-2155. Ngân hàng qua lại, Ngân hàng Cao Hùng, Trương Ngân, Cao Hùng. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp cao su nhân tạo Nam Á, ra đời năm 1958. Tên cũ là Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần nhà máy gia công keo dính Nam Á. Năm 1967, sau khi hợp nhất với Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần nhà máy sản xuất đồ nhựa Tân Đông thì đổi tên. Nó là nhà máy gia công keo dính lớn nhất thế giới, là một trong ba nhà máy nòng cốt của tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc liên tục trong 13 năm, được vinh dự xếp hàng số 1 của xí nghiệp dân doanh Đài Loan, đứng hàng đầu trong ngành gia công keo dính và ngành chế tạo sợi hóa học của Đài Loan. Sản phẩm chủ yếu có các loại chế phẩm như vải giả da mềm, da nhân tạo mềm, vải giả da cứng, màng đàn hồi BOPP cứng, da thư lệ, bảng điện ấn loát, cánh cửa nhựa, có trên 1.000 loại sản phẩm khác nhau. Tổng vốn năm 1984 là 29,868 tỷ đồng Đài Loan, tiền Đài Loan mới. Thu nhập doanh nghiệp 36,694 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng số 1 các xí nghiệp dân doanh Đài Loan. Toàn bộ kim ngạch tiêu thụ ra nước ngoài 7,03 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng thứ 2 trong các xí nghiệp xuất khẩu của Đài Loan. Tổng số vốn năm 1987 là 32,780 tỷ đồng Đài Loan. Thu nhập doanh nghiệp là 45,524 tỷ đồng Đài Loan, có 11.883 cán bộ công nhân viên chức. Thu nhập doanh nghiệp năm 1988 đạt 52,703 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng đầu trong ngành chế tạo dân doanh của Đài Loan. Biểu sau đây là số liệu kinh tế chủ yếu trong những năm gần đây của xí nghiệp. Năm 1987, kim ngạch doanh thu là 45,524 tỷ đồng Đài Loan, Tổng số vốn 32,780 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế là 4,464 tỷ đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu là 7,78%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu là 52,703 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 42,898 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 4,239 tỷ đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 15,76%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 53,380 tỷ đồng Đài Loan, tổng số vốn 46,325 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 4,194 tỷ đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 1,28%. Kim ngạch doanh thu năm 1991 đạt 2 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 173 triệu đô la Mỹ, có 10.571 cán bộ công nhân viên chức. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vương Vĩnh Khánh. Trụ sở công ty số 351, đường Trung Sơn Tam, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, 80615. Điện thoại 07-333-1101, fax 07-713-6411. Nhà máy đóng tại số 25, đường Trung Sơn Tam, khu Tiền Trấn, thành phố Cao Hùng, Đài Loan, 80614. Điện thoại nhà máy 07-333-1101. Ngân hàng qua lại Đài Ngân Nam, Bộ Công nghiệp, Trương Ngân Cao Hùng. 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sợi hóa học Đài Loan. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần sợi hóa học Đài Loan thành lập tháng 3 năm 1964, trải qua 30 năm dầm mưa dãi nắng, hiện nay đã phát triển thành một trong những xí nghiệp dân doanh loại lớn của Đài Loan, là một trong ba xí nghiệp hạt nhân lớn của tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc, cũng là một xí nghiệp chế tạo sợi hóa học lớn nhất của Đài Loan. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu có các mặt hàng dệt sợi hóa học, các chế phẩm hóa học kể cả bột gỗ, chất tẩy rửa và may mặc như bông la vinh, tơ la vinh, sợi bông nhân tạo, tơ ni lông, vải sợi tổng hợp, sợi bồng thể, vải dệt kim. Công ty xếp hàng thứ 3, thứ 4 trong ngành chế tạo dân doanh Đài Loan, đứng hàng thứ nhất trong ngành dệt hóa học. Tổng số vốn năm 1984 là 270 triệu đô la Mỹ, thu nhập doanh nghiệp 19,543 tỷ đồng Đài Loan, có 9.129 cán bộ công nhân viên chức. Kim ngạch tiêu thụ ở nước ngoài là 4,946 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng thứ 5 trong các xí nghiệp xuất khẩu của Đài Loan. Tổng số vốn năm 1987 là 32,042 tỷ đồng Đài Loan, thu nhập doanh nghiệp 22,476 tỷ đồng Đài Loan, có 8.377 cán bộ công nhân viên chức. Thu nhập doanh nghiệp năm 1988 là 22,406 tỷ đồng Đài Loan, đứng hàng thứ 4 ngành chế tạo dân doanh. Kim ngạch doanh nghiệp năm 1991 là 1 tỷ đô la Mỹ, lợi nhuận thu được 156 triệu đô la Mỹ, có 7.800 công nhân viên chức. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Vĩnh Khánh, Tổng Giám đốc Vương Vĩnh Tại, tổng bộ của công ty số 359, đoạn 3, đường Trung Sơn, thành phố Chương Hóa, Đài Loan, điện thoại 047-236-101. Ba La Mã, mô thức quản lý kinh doanh của tập đoàn Đài Sóc. Trong quá trình phát triển lớn mạnh, tập đoàn Đài Sóc đã hình thành thể chế và phương pháp quản lý kinh doanh độc đáo. Vì vậy, Vương Vĩnh Khánh được giới doanh nghiệp, giới báo chí Đài Loan bình chọn là người có tài kinh doanh. Tư tưởng và phương pháp kinh doanh của Vương Vĩnh Khánh là mô thức quản lý kiểu người Trung Quốc, còn giới kinh doanh Nhật Bản lại gọi Vương Vĩnh Khánh là Matsushita của Đài Loan. Trên thực tế, Đây cũng là một con người hùng trong giới kinh doanh Đài Loan, một nguyên nhân quan trọng ngồi vững chắc trong vị trí xí nghiệp số 1. Thể chế và phương pháp quản lý kinh doanh độc đáo của Đài Sóc đại để có mấy mặt dưới đây. Thứ nhất, xây dựng hệ thống quản lý xí nghiệp có hiệu quả. Tập đoàn Đài Sóc đã xây dựng cơ cấu quan chức của tập đoàn đó là Sở Tổng Quản lý Đài Sóc, bên dưới thành lập văn phòng Tổng Giám đốc, phòng Tổng vụ, phòng Tài vụ, phòng Mua sắm, phòng Xây dựng, văn phòng Sự vụ Pháp luật, phòng Máy tính, phân công rõ ràng ai vào việc nấy. Các công ty đều thành lập văn phòng Tổng Giám đốc, các bộ phận chuyên môn lập Giám đốc nhà máy, các nhà máy lập văn phòng nhà máy đã cấu thành một hệ thống tổ chức quan chức kiểu từ trên xuống dưới hoàn chỉnh. Trong hệ thống quản lý này, lực lượng hạt nhân là chế độ bộ phận chuyên môn để quán triệt nguyên tắc nhất thể hóa sản xuất tiêu thụ với trách nhiệm kinh doanh. Các công ty dựa vào ngành nghề của mình lần lượt chia ra một số bộ chuyên môn để hoàn thành mục tiêu lợi nhuận mà tập đoàn giao cho. Các bộ phận chuyên môn có thể dự tính tác nghiệp sản xuất tiêu thụ của riêng mình, quy hoạch toàn diện mục tiêu kinh doanh. Thứ hai, theo đuổi mục tiêu hợp lý hóa. Đài Sóc tuy là xí nghiệp số 1 của Đài Loan, song từ đầu chí cuối luôn luôn theo đuổi không biết mệt mỏi sự ưu việt hóa kinh doanh và hiệu suất xí nghiệp, theo đuổi giá trị thấp nhất có hiệu quả trong giá thành của xí nghiệp. Quyết không cho phép lãng phí một cách tùy tiện, tiết kiệm từng xu, Đài Sóc thực hành sách lược nhất thể hóa thẳng đứng chính là sự thể hiện tốt nhất của điểm này. Sách lược nhất thể hóa thẳng đứng thể hiện sớm nhất vào công ty dầu mỏ Mefo của tập đoàn tài phiệt Rockefeller. Loại sách lược này có thể làm cho kinh doanh nhất quán từ nguyên liệu đến sản phẩm, tiến đến đã hạ thấp giá thành sản xuất. Từ những năm 50-60, tập đoàn Đài Sóc đã bắt đầu thực hành sách lược loại này, đồng thời áp dụng vào ngành phi dầu mỏ. Hiện nay, sợi hóa học của Đài Loan cũng là một trong xí nghiệp duy nhất, cũng là thuộc một số ít xí nghiệp trên thế giới nhất thể hóa thẳng đứng gỗ, bột gỗ, bông nhân tạo, gia công dệt. Thứ ba, xây dựng sách lược dùng người có hiệu quả và chế độ ghi chép thành tích cá nhân. Vương Vĩnh Khánh cho rằng mục tiêu của xí nghiệp là có những cống hiến to lớn cho xã hội. Do vậy, một số xí nghiệp cần phải dốc sức vào việc nâng cao tiêu chuẩn quản lý một cách liên tục. Nhưng nâng cao tiêu chuẩn quản lý lại cần phải dựa vào toàn thể cán bộ công nhân viên chức, vì rằng nhân tài là nhân tố quan trọng nhất của kinh doanh xí nghiệp. Đài Sóc yêu cầu mỗi một người của Đài Sóc đều cần phải bắt đầu làm từ cơ sở, sau đó căn cứ vào thành tích để đề bạt từng cấp. Nhân viên quản lý mới vào xí nghiệp phải đến thực tập tại nhà máy nửa năm, kể cả các thành viên trong gia tộc họ Vương cũng không ngoại lệ. Đài Sóc còn thực hành chế độ thi cá nhân nghiêm ngặt, lấy ngày làm đơn vị, tích lũy thành tháng, làm căn cứ cho lương tháng mới hoặc tiền thưởng hiệu quả, đồng thời tích lũy tháng thành năm, làm tiêu chuẩn cơ bản để đánh giá hiệu quả thành tích. Chế độ này đã cấu thành có hiệu quả cơ chế cạnh tranh nhân tài trong nội bộ xí nghiệp. Chính trong môi trường nhân tài này, Đài Sóc trở thành điểm nóng đầu tiên chọn lựa nghề nghiệp của học sinh Đại học Đài Loan. Nhân viên quản lý kinh doanh của các ngành lại tiến hành thi một cách càng nghiêm túc hơn từ chính bản thân Vương Vĩnh Khánh. Thứ tư, ra sức xây dựng hình tượng xí nghiệp Đài Sóc. Đài Sóc tuy theo đuổi hiệu quả giá trị thấp nhất trong tiêu hao, song tập đoàn không hề coi lợi nhuận được ép ra từ đây biến thành cái đã có để độc chiếm, mà là phản ánh nó ra trên giá cả sản phẩm của Đài Sóc, phân chia quyền lợi với xí nghiệp tương quan, thậm chí nhường cho xí nghiệp tương quan độc hưởng. Từ đó xây dựng nên hình tượng xí nghiệp tốt, Đài Sóc là một xí nghiệp có sản phẩm kết dính lớn nhất toàn cầu, một trong những nguyên nhân có thể tiến hành hợp tác tốt trong nhiều năm với hơn 1 vạn hộ gia công. Cũng chính là ở chỗ này, đồng thời trong nội bộ tập đoàn Đài Sóc cũng ra sức tiến hành xác lập sự giáo dục hình tượng Đài Sóc, nội dung giáo dục rất nhiều. Ba điều quan trọng trong quản lý xí nghiệp của Vương Vĩnh Khánh là một ví dụ cụ thể. Một là phải khắc khổ vất vả, không sợ ngang ngược trong rèn luyện thể lực, trau dồi thêm ý chí, tinh thần. Hai là phải có trí thức từ trong giáo dục của nhà trường làm cho đầu óc sáng suốt, đồng thời phải hiểu rõ đạo lý từ trong công tác tích lũy năng lực, suy nghĩ, xử lý công việc, Ba là phải có kinh nghiệm, từ trong tôi luyện của thực tế hàng ngày, vất vả gian lao mà thu được kinh nghiệm. Thứ năm, xác lập quan niệm phẩm chất hoàn toàn mới. Đài Sóc cho rằng phẩm chất sản phẩm là một khâu quan trọng để cho một xí nghiệp có thể tồn tại được hay không. Song, xí nghiệp còn có những mặt còn quan trọng hơn phẩm chất của sản phẩm. Phẩm chất sản phẩm chỉ là một loại kết quả, nó đã phản ánh phẩm chất của tất cả các nhân tố trong cả quá trình sản xuất của xí nghiệp. Nhân tố trong quá trình sản xuất của xí nghiệp rất nhiều, trong đó then chốt nhất là ba nhân tố lớn: con người, sự việc, sự vật. Do vậy, Đài Sóc rất coi trọng việc nâng cao của con người, sự việc, sự vật, đồng thời đã hình thành chế độ, ví dụ như chế độ hợp lý hóa nhân sự, đạt đến con người phát huy hết tài năng của mình, chế độ hợp lý hóa quản lý, đạt đến hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng, chế độ hợp lý hóa kỹ thuật, đạt tới vật chất phát huy hết tác dụng của nó. Thứ sáu, có kế hoạch trước khi tiến hành công việc, không lơi lỏng một khâu nào. Trước khi tiến hành công việc phải có kế hoạch, biết được công việc nặng, nhẹ, gấp, từ từ, thứ tự trước sau. Nóng vội là biểu hiện của việc thiếu kế hoạch. Khi bắt tay vào công việc, phải bỏ công sức vào điểm. Đã hợp lý, hoàn thiện về điểm, tiền và diện, tự nhiên có xu hướng lý tưởng, như một cái cây, từ những cái rễ, cây mới phát triển lên được. Phát hiện vấn đề và nghiên cứu cải tiến cũng như vậy, cần phải tìm cho ra cội nguồn. Quản lý cơ sở vất vả nhất, mệt mỏi nhất, rất dễ bị coi nhẹ song lại quan trọng nhất. Cho nên, phải làm cho công nhân viên hiểu rõ giá thành cao thấp có liên quan với lợi ích thiết thân của mình mới có thể phát huy với hạn độ lớn nhất tính sáng tạo và tính tích cực của công nhân viên chức. Bốn là mã, chiến lược đầu tư hải ngoại của tập đoàn Đài Sóc. Hàng chục năm, Đài Sóc kiên trì đi theo con đường phát triển độc lập tự chủ, không ngừng tích lũy vốn, mở rộng quy mô đầu tư. Từ những năm 70-80 là thời kỳ Đài Sóc đi con đường quốc tế hóa. Phương hướng này chịu sự ảnh hưởng của chiến lược hộ dịch xuất khẩu của chính phủ Đài Loan, mặt khác lại có liên quan mật thiết với tình hình kinh tế thế giới lúc đó. Trong tiến trình quốc tế hóa những năm 60, Đài Sóc chủ yếu lấy buôn bán hàng hóa đi theo thị trường quốc tế, đồng thời đã thực hiện quốc tế hóa đầu tư. Hai lần khủng hoảng dầu mỏ mang tính thế giới vào năm 1973 và 1978 dường như khiến cho tập đoàn Đài Sóc lấy nguyên liệu dầu mỏ là chính, đứng trước cảnh tuyệt vọng. Cũng chính vì vậy đã thôi thúc tập đoàn Đài Sóc đi ra nước ngoài đầu tư xây dựng nhà máy nhằm củng cố nguồn cung cấp nguyên liệu. Năm 1978, Đài Sóc đã mua một nhà máy của Mỹ. Năm 1980, lại mua nhà máy Tê Cơ Sa Sư của công ty ICI. Hiện nay, chỉ riêng tại nước Mỹ, Đài Sóc đã có 14 nhà máy, gần 2.000 công nhân viên chức, tổng thu nhập năm tới 700 triệu đô la Mỹ. Tháng 8 năm 1988, Đài Sóc ký hiệp định với công ty công trình Mỹ Kellogg, quyết định đầu tư 28 tỷ đồng Đài Loan. Xây dựng trên đất Mỹ, nhà máy sản xuất acetylene, khả năng đạt tới 68 vạn tấn. Đây là nhà máy phân giải dầu nhẹ quy mô lớn nhất thế giới lúc đó. Như vậy, làm cho Đài Sóc đã hình thành trên đất Mỹ đại thụ công nghiệp dầu mỏ nhất thể hóa thẳng đứng cao, vừa, thấp, hoàn chỉnh. Tập đoàn Đài Sóc ngoài đầu tư ở Mỹ ra, còn ra sức đầu tư tại Nam Mỹ, Đông Nam Á, châu Úc, châu Âu, xây dựng các công ty con hoặc phân công ty. Theo thống kê, chỉ riêng tại Mỹ, Indonesia và Hồng Kông đã xây dựng 10 công ty con. Các công ty đều thuộc hàng ngũ các xí nghiệp dân doanh lớn nhất trong số 500 xí nghiệp của Đài Loan. Những xí nghiệp tại hải ngoại này của Đài Sóc đã thúc đẩy thêm một bước sự quốc tế hóa trong thị trường sản phẩm của nó. Hiện nay, kim ngạch tiêu thụ tại hải ngoại của Đài Sóc đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Trong quá trình quốc tế hóa đầu tư của Đài Sóc, còn đồng thời nhập kỹ thuật tiên tiến trên thế giới như công ty sợi Đài Húc, nhập kỹ thuật và công nghệ sợi tiên tiến của Nhật Bản, công ty Dục Âu nhập kỹ thuật khóa kéo ni lông của Thụy Sĩ. Ngoài ra, những năm 79-80 cũng là thời kỳ đa ngành hóa đầu tư, kinh doanh đa dạng hóa thêm một bước của tập đoàn Đài Sóc. Hiện nay, Đài Sóc ngoài việc kinh doanh ba mặt hàng lớn như bột dính, sợi gỗ dán, ván ép da, còn làm nhiều ngành nghề khác như khoáng sản, điện tử, máy móc, giáo dục, y tế, ngân hàng, nghề báo, v.v. Cùng với việc tăng nhanh của bước đi cải cách mở cửa của Đại Lục, sự tăng cường về quan hệ kinh tế của hai bờ eo biển, tập đoàn Đài Sóc có sự hứng thú tương đối lớn đối với việc đầu tư vào Đại Lục. Đầu năm 1990, Vương Vĩnh Khánh vào khảo sát Đại Lục, đồng thời quyết định kế hoạch công trình 901, đầu tư 7 tỷ đô la Mỹ xây dựng cầu tàu và bến cảng tại đảo Hải Thương Hạ Môn, hoàn thiện môi trường cho phát triển ngành hóa dầu. Ngoài ra, Đài Sóc còn tích cực tìm kiếm nơi đầu tư tại các khu vực khác. Phần tiếp theo của chương 3, kho sách nói.com.vn trân trọng giới thiệu tới quý thính giả Tập đoàn Xí nghiệp Kỳ Mỹ. Tập đoàn Xí nghiệp Kỳ Mỹ lấy bù vào chỗ trống để làm con đường sống, lấy sáp nhập để tìm con đường phát triển, chen chân vào tứ đại kim cương hóa dầu của Đài Loan. Kỳ Mỹ là một tập đoàn xí nghiệp cỡ lớn của Đài Loan, là nhà máy sản xuất nguyên liệu dẻo ABS, nhựa công trình lớn nhất thế giới. Nó ngang hàng với Trung Du, Nam Á, Đài Sóc, được gọi là tứ đại kim cương của công nghiệp Đài Loan. Tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ càng nổi tiếng trong và ngoài Đài Loan bởi hai cái. Đài Loan thứ nhất là thủy tinh nhân tạo và ABS. Năm 1991, tổng số vốn của tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ là 18 tỷ đồng Đài Loan mới. Tổng giá trị thu nhập đã vượt qua 18 tỷ đồng Đài Loan, được tạp chí Thiên Hạ của Đài Loan xếp hạng thứ 13 trong 1.000 xí nghiệp lớn. Một la mã lịch sử phát triển của tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ. Kỳ Mỹ được thành lập năm 1950, là xí nghiệp lâu năm của Đài Loan, song do chiến lược kinh doanh thời kỳ đầu mới thành lập không rõ ràng, cho nên về kinh doanh luôn luôn chạy theo thời cuộc, dẫn đến công ty phải hai lần đổi chủ, ba lần thay tên. Kỳ Mỹ lúc này không được mọi người chú ý. Buổi đầu, Kỳ Mỹ chủ yếu kinh doanh quần áo trẻ con, lấy tên Kỳ Mỹ Hành. Năm 1953, Hứa Văn Long tiếp nhận, chuyển sang kinh doanh đồ chơi nhựa. Kỳ Mỹ Hành đổi tên là nhà máy đồ chơi nhựa Kỳ Mỹ. Xong, nghiệp vụ không có gì là sáng sủa lắm. Để không bị đổ vỡ, năm 1957, dưới sự hợp tác giúp đỡ của Trung tâm Sức Sản xuất Đài Loan, Kỳ Mỹ quyết tâm phấn đấu vươn lên, vứt bỏ nghề sản xuất đồ chơi đã thành thục mà chuyển sang khai thác sản phẩm thủy tinh nhân tạo rất mới mẻ. Ý, muốn dùng sản phẩm thăng cấp để khởi động sức sống của xí nghiệp. Trải qua gian khổ trong 2 năm lao động chăm chỉ, cuối cùng một sản phẩm thủy tinh nhân tạo đã ra đời tại Kỳ Mỹ. Lấy đó làm thời cơ chuyển đổi, Kỳ Mỹ đã đi vào thời kỳ phát triển sôi nổi. Năm 1959, với 2 triệu đồng vốn, Kỳ Mỹ chính thức thành lập công ty thực nghiệp Kỳ Mỹ, trở thành công ty đầu tiên sản xuất sản phẩm thủy tinh nhân tạo của Đài Loan. Bắt đầu từ giữa những năm 70, chính do sản xuất sản phẩm thủy tinh nhân tạo mà Kỳ Mỹ đã nổi tiếng ở Đài Loan, đồng thời lấy đó làm cơ sở, đã bước vào đội ngũ kinh doanh đa ngành hóa. Từ đó lấy công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thực nghiệp Kỳ Mỹ làm xí nghiệp hạt nhân, tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ với 11 xí nghiệp quan hệ dần dần hình thành và phát triển lớn mạnh. Hai la mã, hiện trạng phát triển và kết cấu sản phẩm của tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ. Thời kỳ phát triển của tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ được bắt đầu từ giữa những năm 70. Lúc đó, một mặt do sản phẩm thủy tinh nhân tạo của Kỳ Mỹ đã nổi tiếng khi mới xuất hiện, đã đem đến cho xí nghiệp sức sống mới. Mặt khác, Đài Loan lúc đó cũng chính là giai đoạn phát triển mạnh mẽ của công nghiệp hóa dầu. Kỳ Mỹ đã nhận được sự trợ giúp của thiên thời, do vậy đã nhanh chóng khai thác phát triển kinh doanh lớn mạnh, vừa có tiếng, vừa thu được lợi ích. Xét về mặt phát triển thẳng đứng, đã lần lượt xây dựng hơn 10 công ty con như khai thác cung ứng nguyên liệu, khai thác phát triển thị trường, kho tàng vận tải. Xét từ mặt nâng cao trình độ, tiếp sau thủy tinh nhân tạo đã khai thác sản phẩm nhựa hạng vừa như PS, và ABS. Kết cấu sản phẩm từ kiểu duy nhất chuyển sang đa ngành hóa. Hiện nay phạm vi kinh doanh của Kỳ Mỹ bao gồm sản xuất và gia công nguyên liệu dẻo, sản xuất thực phẩm đông lạnh, kiến trúc, mậu dịch xuất nhập khẩu. Kỳ Mỹ có 11 xí nghiệp quan hệ, đó là công ty thực nghiệp Kỳ Mỹ, công ty thực nghiệp nhựa Kỳ Lăng, công ty mậu dịch Giai Mỹ, công ty thực nghiệp Nhân Đức, công ty hóa chất Bảo Lợi, công ty kho xăng Kỳ Mỹ, công ty thực phẩm đông lạnh Kỳ Mỹ, công ty hóa chất Giai Long, công ty thực nghiệp Mỹ Quang, công ty công trình Bảo Nhân, công ty thực nghiệm Bùi Mỹ. Trong đó, công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thực nghiệp Kỳ Mỹ là xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn. Tình hình kinh doanh của tập đoàn Kỳ Mỹ khiến mọi người phải chú ý tới. Qua một hạng mục thống kê cho thấy, từ năm 1959 đến nay, kim ngạch kinh doanh của Kỳ Mỹ đã tăng trưởng 5.500 lần. Đến năm 1985, Kỳ Mỹ đã có ưu thế chiếm hữu thị trường tới 60%, chiếm vị trí ưu thế trên thị trường mà sản phẩm sản xuất ra 40% được tiêu thụ ở nước ngoài, được coi là tập đoàn lớn số 1 trong xuất khẩu sản phẩm thủy tinh nhân tạo của Đài Loan. Đến năm 1991, tổng doanh thu của Kỳ Mỹ đã vượt qua 18 tỷ đồng Đài Loan, khiến mọi người hết sức khâm phục. Kính chịu áp lực và nhựa PS, ABS mà hiện nay tập đoàn Kỳ Mỹ đang sản xuất đã chiếm tới 50% trên thị trường Đài Loan, chiếm vị trí số 1. Khả năng sản xuất ABS của tập đoàn Kỳ Mỹ năm 1986 đã vượt qua Nhật Bản, năm 1989 lại vượt BorgWarner của Mỹ. Được coi là nhà chế tạo ABS lớn nhất thế giới. Ngoài ra nhiều năm lại đây, ABS đã trở thành sản phẩm quả đấm trong xuất khẩu sản phẩm hóa dầu của Đài Loan. Ba La Mã, tình hình phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thực nghiệp Kỳ Mỹ, xí nghiệp hạt nhân của tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thực nghiệp Kỳ Mỹ là một trong những xí nghiệp dân doanh loại lớn của Đài Loan, được thành lập tháng 10 năm 1959 qua sự kinh doanh cần cù trong hơn 30 năm. Phạm vi nghiệp vụ không ngừng mở rộng, sản phẩm chủ yếu hiện nay của công ty này là kính Eacly, mặt hàng gia công Eacly tấm kỳ lệ, sơn dùng nhựa Eacly thủy tinh, nhựa ABS, nhựa AS, nhựa PS, viên PMMA, tấm PMMA, trong đó nổi bật nhất là nhựa Eacly và PS, nhựa ABS. Hệ số chiếm hữu tại thị trường Đài Loan đạt trên 50%, đứng vị trí hàng đầu. Sau giữa những năm 80, khả năng sản xuất ABS của công ty này liên tục vượt qua Mỹ, Nhật Bản. Năm 1989, trở thành nhà sản xuất ABS hàng đầu thế giới. ABS cũng được coi là sản phẩm quả đấm trong xuất khẩu sản phẩm hóa dầu của Đài Loan, cũng là sản phẩm nổi tiếng trên thị trường thế giới. Xét về con số tài vụ của công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần thực nghiệp Kỳ Mỹ, những năm gần đây, thế phát triển của Kỳ Mỹ rất mạnh. Kim ngạch doanh nghiệp năm 1987 là 12,595 tỷ Đài Loan, đứng vị trí hàng thứ 12 trong các xí nghiệp dân doanh của Đài Loan. Kim ngạch tiêu thụ tại thị trường nước ngoài là 4,25 tỷ Đài Loan, đứng hàng thứ 15 trong số các xí nghiệp xuất khẩu của Đài Loan, có 1.200 công nhân viên chức, có số vốn là 2,368 tỷ Đài Loan. Kim ngạch doanh nghiệp năm 1988 là 17,919 tỷ Đài Loan, đứng hàng thứ 7 trong ngành chế tạo dân doanh Đài Loan. Biểu dưới đây là con số tài vụ chủ yếu những năm gần đây của xí nghiệp này. Năm 1987, kim ngạch doanh thu là 12,955 tỷ đồng Đài Loan, tổng vốn là 9,895 tỷ đồng Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế là 1,925 tỷ đồng Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu là 44,99%. Năm 1988, kim ngạch doanh thu là 17,995 tỷ Đài Loan, tổng vốn 13,945 tỷ Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 3,871 tỷ Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 42,88%. Năm 1989, kim ngạch doanh thu 15,378 tỷ Đài Loan, tổng vốn 14,9 958 tỷ Đài Loan, lợi nhuận chưa trừ thuế 2,381 tỷ Đài Loan, hệ số tăng trưởng doanh thu 14,54%. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Hứa Văn Long, Tổng Giám đốc Trần Miên Nguyên, địa chỉ công ty số 201, đường Trung Chính Hương, Nhân Đức, huyện Đài Nam, 71706, điện thoại 06-279-1111, fax 06-279-1326, điện báo 81805-KIBI, 81840-POLI, ngân hàng qua lại, Trương Ngân, Doanh nghiệp Bộ, Kiều Ngân, Hoa Ngân, Doanh nghiệp Bộ. Bốn la mã chiến lược kinh doanh của tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ. Cạnh tranh sản xuất công nghiệp thế giới hóa rất quyết liệt, tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ có thể giành được vị trí hàng đầu trong việc chế tạo buôn bán ABS lớn nhất thế giới cũng thật không dễ dàng. Vậy thì suy cho cùng, Kỳ Mỹ phải làm như thế nào để bước ra khỏi cửa ải, đi lên và giữ vị trí hàng đầu? Thứ nhất, lấy bù vào chỗ trống để tìm ra con đường tồn tại. Gọi là bù vào chỗ trống chính là ra sức khai thác phát triển sản phẩm để bù vào chỗ trống của thị trường. Nhớ lại con đường mà Kỳ Mỹ đã đi qua, từ trang phục nhi đồng đến đồ chơi bằng nhựa, cả đến việc khai thác sản phẩm thủy tinh nhân tạo mới mẻ, kể cả nhựa ABS và PS sau này, chính là từ việc không ngừng bù vào chỗ trống để rồi tìm ra khoảng trống sinh tồn. Đặc biệt là sự ra đời của Iacli từ Kỳ Mỹ làm cho Kỳ Mỹ từ đó đã có cơ hội chuyển đổi. Thời cơ chuyển đổi này đến từ ba nhân tố. Thứ nhất, thủy tinh nhân tạo là một loại thủy tinh không vỡ, có tính gia công lớn, trọng lượng nhẹ, tiềm lực thị trường rất lớn, có thể thay thế cho thủy tinh. Thứ hai, trước Kỳ Mỹ, Iacli trên thị trường Đài Loan hoàn toàn dựa vào nhập khẩu. Thứ ba, qua sự thăm dò trong nhiều năm, cuối cùng đã chọn đúng sản phẩm, cũng chính là tìm ra được con đường kiếm tiền. Từ đó, Kỳ Mỹ liền bước vào thời kỳ phát triển toàn diện. Thứ hai, lấy sáp nhập để tìm ra con đường phát triển. Sau khi Iacli của Kỳ Mỹ dẫn đầu đi vào thị trường, những người bắt chước xuất hiện khá nhiều. Kỳ Mỹ đã tích cực tham gia hàng ngũ đối kháng cạnh tranh thị trường, dũng cảm đối mặt với thách thức để giữ vững và củng cố ưu thế đi trước một bước. Kỳ Mỹ một mặt mở rộng nhà xưởng, phát triển quy mô kinh tế, một mặt tích cực khai thác phát triển hoạt động sáp nhập. Mục đích của sáp nhập là đi theo hướng sản phẩm có thể đoạt vương miện. Điểm khác với các nhà máy xí nghiệp khác là hình thức sáp nhập của Kỳ Mỹ không phải là mua lại và tiếp quản lung tung, mà là cố gắng hạ thấp giá thành, tiến tới lấy mềm chọi cứng. Xoay quanh sáp nhập, Kỳ Mỹ đã thực hiện 3 việc cụ thể. Một là cử ra một loạt lớp cán bộ, công nhân viên chức sang Nhật Bản học kỹ thuật mới sản xuất thủy tinh nhân tạo. Hai là đầu tư 200 triệu đồng Đài Loan để đổi mới thiết bị sản xuất. Ba là khai thác phát triển cụm sản phẩm thủy tinh nhân tạo. Những biện pháp này làm cho hệ số chiếm hữu thị trường của Kỳ Mỹ nâng cao lên nhanh chóng. Đến năm 1985, hệ số chiếm hữu thị trường đã đạt 60% ở Đài Loan. Đồng thời, với thành tích 40% sản phẩm tiêu thụ ra nước ngoài, chiếm vị trí đầu bảng trong việc xuất khẩu thủy tinh nhân tạo ra nước ngoài của Đài Loan. Thứ ba, nắm chắc thời cơ phát triển đúng lúc kinh doanh đa ngành hóa. Bắt đầu từ những năm 60, Kỳ Mỹ lấy sự ra đời của thủy tinh nhân tạo để sáng tạo ra mảnh đất mới khiến bạn hàng phải chú ý. Trải qua sự nắm chắc, đánh chắc trong hơn 10 năm, đến giữa những năm 70, Kỳ Mỹ đã xưng hùng ở Đài Loan về sản phẩm thủy tinh nhân tạo. Thực lực ngày càng hùng hậu, song lúc đó cũng chính là một giai đoạn cuối cùng trong kế hoạch kinh tế 4 năm của Đài Loan. Trọng điểm của thời kỳ này là thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp nặng. Do vậy, công nghiệp hóa dầu của Đài Loan phát triển rất mạnh mẽ. Đến năm 1975, khi kết thúc Kỳ thứ 6 kế hoạch xây dựng kinh tế 4 năm của Đài Loan. Kỳ Mỹ đã lợi dụng hết cơ sở mà trong công ty và môi trường kinh tế của chung quanh khó đạt được, đã mạnh dạn bước vào kinh doanh đa ngành hóa. Về phát triển thẳng đứng, đã lần lượt xây dựng 14 xí nghiệp quan hệ. Về mặt bằng khai thác phát triển, đã tạo ra nhiều loại sản phẩm mới, đem kết cấu sản phẩm từ duy nhất chuyển sang đa ngành hóa. Thứ tư, tích cực nhập khẩu kỹ thuật, thực hiện mục tiêu mượn sức để vượt lên. Kỳ Mỹ coi trọng nhập khẩu kỹ thuật, cũng giỏi nhập khẩu. Điểm xuất phát trong chiến lược nhập khẩu của họ là lấy việc nhập khẩu phần mềm là chính, kết hợp cứng mềm. Do vậy, họ chủ yếu thông qua con đường hợp tác kỹ thuật để tăng tốc tiến bộ kỹ thuật cho xí nghiệp. Song mục tiêu hợp tác kỹ thuật là mượn sức mà lên. Lấy sản phẩm PS làm ví dụ, trong giai đoạn cất bước của sản phẩm này, do kỹ thuật nút cổ chai, chỉ thấy đầu tư tiền vào mà không thấy thành quả mang lại. Về sau, Kỳ Mỹ lựa chọn tiến hành hợp tác kỹ thuật với công ty cổ phần hóa dầu Mitsubishi Nhật Bản, mượn lực để vươn lên, cuối cùng đã nắm được kỹ thuật sản xuất sản phẩm PS. Thứ năm, nắm chắc quyền chủ động kinh doanh, đạt đến lấy mình là chính. Vẫn lấy sản phẩm PS làm ví dụ, sự hợp tác giữa Kỳ Mỹ và Nhật Bản không phải là thuận buồm xuôi gió khi mới bắt đầu. Phía Nhật Bản phát giá rất cao. Một là Mitsubishi phải giữ 50% cổ phần, hai là giá kỹ thuật, phí độc quyền. Đối với Kỳ Mỹ mà nói, ba điều này không có cách nào chấp nhận được, nhưng vì sản phẩm có thể cho ra thành quả, họ vẫn ký kết hợp đồng với Nhật Bản một cách dũng cảm. Nhưng hợp đồng này không phải thỏa hiệp vô nguyên tắc, mà là do Kỳ Mỹ luôn luôn giữ quyền chủ động về hợp tác cụ thể. Trước tiên đem Kỳ Mỹ chia làm hai, lấy công ty Bảo Lợi mới được thành lập hợp tác với Nhật Bản. Đến năm 1985, công ty Bảo Lợi đã phát triển lớn mạnh, kim ngạch doanh nghiệp đạt tới 2,7 tỷ đồng Đài Loan, gần bằng công ty mẹ Kỳ Vĩ lúc đi vào ổn định. Dựa vào phương châm quy định, lại sáp nhập Bảo Lợi vào Kỳ Mỹ. Mục đích hợp hai là một là để thực hiện mục tiêu lấy mình là chính. Cổ phần của phía Nhật Bản do nhập hai là một nên cổ phần bị giảm đi còn 9,3%, sức ảnh hưởng bị suy yếu đi rất nhiều. Thứ sáu, luôn luôn theo đuổi tự lập kỹ thuật. Kỳ Mỹ cho rằng người khác chỉ biết dạy anh câu cá thế nào, song không thể cho anh cá. Lý lẽ tương tự, muốn giữ được trình độ đi đầu về kỹ thuật, chỉ dựa vào nhập khẩu kỹ thuật thì không thể bảo đảm. Do vậy, từ những năm 1976, tập đoàn Kỳ Mỹ đã thành lập Sở Nghiên cứu Kỹ thuật Tổng hợp. Tôn chỉ của Sở Nghiên cứu Tổng hợp có 4 điểm. Một là kiên trì ứng dụng kỹ thuật tự mình khai thác ra, kỹ thuật cơ sở thì mua từ nước ngoài. Hai là trọng điểm nghiên cứu đặc tính sản phẩm nổi tiếng của nước ngoài, tiến tới khai thác phát triển ra những sản phẩm mang đặc sắc của mình. Ba là nghiên cứu dự đoán chưa bịt hết tầm, thực hành chính sách, cần thiết thì mua. Bốn là nghiên cứu nhân viên vào ca không cần thẻ. Tóm lại, điều cơ bản mà tập đoàn Kỳ Mỹ giành được sự phát triển ghê gớm là do sự tiến bộ kỹ thuật. Ở Kỳ Mỹ, tiến bộ kỹ thuật chủ yếu nói tới học được cách câu cá và biết cá ở đâu. Trên thực tế, sở dĩ Kỳ Mỹ có thể thực hiện mục tiêu số 1 thế giới, có thể sản xuất ra ABS, chủ yếu là trên cơ sở chăm chỉ học tập kỹ thuật chế tạo PS của Nhật Bản, tiến hành cải cách thay đổi lưu trình ABS nhập khẩu. Năm La Mã, bố cục đầu tư của tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ. 3 năm gần đây, hệ số tăng trưởng bình quân của Kỳ Mỹ là 300%, phát triển tương đối thuận lợi. Để giữ vững khí thế phát triển, cùng với việc đứng chắc chân tại Đài Loan, Kỳ Mỹ tích cực đầu tư ra nước ngoài, hiện nay đã đầu tư lập nhà máy tại các nước như Philippines, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Ngoài ra, tập đoàn có quan hệ chặt chẽ với các xí nghiệp Nhật Bản, nhiều năm nay đã lần lượt thành lập các công ty hợp tác đầu tư với các công ty như Tổ hợp Hóa dầu Mitsubishi Nhật Bản, Tổ hợp Công nghiệp Hóa chất Sơn Dương Nhật Bản và Công ty Plascoli của Mỹ, hoặc tại Đài Loan, hoặc hợp tác xây dựng nhà máy ở nước ngoài. 6 La Mã, vấn đề và con đường ra của tập đoàn xí nghiệp Kỳ Mỹ. Xét từ sự phát triển hiện nay, tập đoàn Kỳ Mỹ đích thực tương đối lạc quan, song không phải không có vấn đề. Theo Cục Xây dựng Đài Loan tiết lộ, trong 23 hạng mục công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng của Đài Loan, một nửa là công ty dầu mỏ, thì Mỹ cũng là một tập đoàn có tên trong những tập đoàn gây ô nhiễm lớn, đặc biệt là Đài Loan trong những năm 90 lại đây ra sức kêu gọi cần lộc cảng, không cần đỗ bang. Do vậy, kỳ Mỹ làm thế nào để loại bỏ vấn đề ô nhiễm, về chiến lược kinh doanh sẽ điều chỉnh như thế nào, mọi người đang mong mỏi. Để chuyển sang xuân thứ hai của kỳ Mỹ, ngoài việc đầu tư ra nước ngoài, kỳ Mỹ còn đang suy nghĩ có đưa việc phòng chống ô nhiễm vào chiến lược kinh doanh hay không. Đối với vấn đề này, tập đoàn kỳ Mỹ đang thăm dò tìm kiếm con đường có thể thực hiện được nhằm đưa tập đoàn phát triển đến độ cao mới. Thưa quý thính giả, vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu về tập đoàn xí nghiệp Đài Sóc và tập đoàn xí nghiệp kỳ Mỹ của Đài Loan. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần gang thép Trung Quốc. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.